Chàng quản gia cứng nhắc. Chương 9, góc truyện audio.com. Phụ nhân quý khí yêu nhã vén hai chân, cái eo thẳng, đoan chánh mà ngồi ở trên ghế salon, cử chỉ yêu nhã uống trà bá tước. Khi nghe thấy con gái mới từ Anh Quốc trở về tuôn ra tin tức động trời, bà không có bị hù, chẳng qua là nhíu mày, cánh môi mang nụ cười, sau đó đem ly trà bằng sứ chậm rãi đặt lên bàn. Ở chung một chỗ, hai người các ngươi, Tiên Tiên khẩn trương nhìn mẫu thân đại nhân, tay nhỏ bé ôm chặt cánh tay của Chí Đạc, vừa mong đợi lại sợ bị thương tổn nhìn vẻ mặt bí hiểm của mẫu thân đại nhân. Mẹ, người sẽ không phản đối chứ? Tại sao con lại nghĩ như vậy đây? Dương phu nhân mỉm cười, làm cho không người nào có thể nắm lấy ý tưởng trong nội tâm của bà. Con chỉ là trực giác mà thôi. Tiên Tiên cong miệng lầu bầu. Cô tổng cho là, cô cùng Chí Đạc ở chung một chỗ. Bắn ngược lớn nhất tuyệt đối là mẹ cô bề ngoài nhu nhược nhưng nội tâm cường thế. Thì ra là ở trong lòng con mẹ là thứ người như thế à, Dương phu nhân nụ cười chân thành nói. Mẹ, con không phải là ý này. Tiên Tiên bị mẫu thân đại nhân vô cùng cười ôn hòa làm cho sắp điên. Con gấp cái gì, từ lúc vừa vào cửa chính là một mình con quang quác nói. Mẹ cũng còn không nghe thấy Chí Đạc nói chuyện đây. Dương phu nhân đem mũi nhọn chỉ hướng Chí Đạc từ lúc vừa vào cửa đã không nói chuyện nhiều. Bà từ đầu cũng cẩn thận quan sát người trẻ tuổi này. Biểu hiện trên mặt gợn sóng không thịnh hành, Chí Đạc ở đáy lòng cảnh cáo mình, phu nhân cũng không chỉ là một loại thê tử xí nghiệp gia mà thôi. Bà ấy là cô của Phạm Đế Tư, mặc dù bà đã kết hôn sinh con, nhưng bà trước khi kết hôn ở trong xí nghiệp Phạm Thị, đã từng đảm nhiệm chức vị quan trọng, mà địa vị ở Phạm Thị cũng rất cao. Bất luận nam nữ, đều là nhân vật không thể bỏ qua. Phu nhân, xin tin tưởng là con thật lòng đối với Tiên Tiên. Hắn mở miệng giọng nói chân thành tha thiết, nhìn bộ dáng hắn vẻ mặt nghiêm túc câu nệ, nói ra những lời này. Thật đúng là thú vị, tiểu tử Chí Đạc này thế nào luôn là cái bộ dáng này đây? Người kia sao nghiêm túc, thế nào chống đỡ được cô con gái quỷ quái kia? Người trước người sau hai loại hình tượng đích thực làm con gái động lòng a. Tôi không có không tin a, Dương phu nhân chỉ là nghĩ đến tình hình con gái cùng hắn chung đụng. Cũng không cấm bật cười một tiếng khì khì, thật muốn biết bọn họ là chung đụng thế nào. Bà tin tưởng theo cá tính Chí Đạc, hắn có thể một ngày cũng không nói chuyện, nhưng là Thiên Thiên cá tính quá nóng, đâu có thể nào chịu được hắn như thế chứ. Bất quá nói cũng kỳ quái, thế nào bọn họ mới đi một chuyến Anh Quốc, liền phát triển đến loại trình độ này, nhất định là con gái bà chủ động. Dương phu nhân trực giác mà nghĩ, tuyệt đối không thể nào là Chí Đạc chủ động, hắn quá để ý thân phận chênh lệch, coi như hắn thích Thiên Thiên cũng sẽ đè nén mình không biểu hiện ra. Bất quá Thiên Thiên là con gái bà, nghị lực của con gái mình có không người nào có thể so sánh. Nói vậy con bé quấn quýt chặt lấy một đoạn thời gian mới khiến cho Chí Đạc dao động. À, chơi thật tốt. Mẹ, thấy mẫu thân không có hình tượng mà bật cười. Thiên Thiên trừng lớn mắt, ở chung một chỗ cùng nhau nha. Có cái gì cùng lắm thì. Bà nghiêng mắt, liếc mắt con gái trợn mắt hốc mồm. Cho là như vậy mẹ sẽ phản đối đây. Thiên Thiên, mẹ con còn không có lạc hậu như vậy. Chí Đạc rất tốt, mẹ không có lý do phản đối các con ở chung một chỗ. Có thật không? Thiên Thiên không thể tin được mà thấp giọng hô. Cảm ơn phu nhân, Chí Đạc tâm tình kích động mở miệng. Hắn không có nghĩ đến hắn và Thiên Thiên được đồng ý, còn nói phu nhân à. Nên đổi lời nói Dương phu nhân không nhịn được đối với hắn đâu ra đấy mà mắt trợn trắng. Chí Đạc sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Mẹ, làm gì, con đau lòng sao, bà lại trợn mắt nhìn con gái một cái. Ai, thật là con gái lớn không dùng được. Con nào có, bị mẫu thân nhìn thấu ý định. Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng mà phủ nhận. Không có, vậy con đem tay Chí Đạc buông ra à. Dương phu nhân đưa tay chỉ một chút, vừa vào cửa con liền ôm người ta, thật là tuyệt không ngượng ngùng. Mẹ, người đáng ghét, Thiên Thiên bĩu môi, hoán giận nhìn mẫu thân. Chớ đáng ghét, mẹ có lời nói với các con. Ngồi xuống, hai người theo lời ngồi ở trên ghế salon đối diện Dương phu nhân. Nhưng tay Thiên Thiên vẫn chưa rời đi cánh tay tráng kiện của Chí Đạc. Chí Đạc, Thiên Thiên nhà chúng tôi cái gì cũng không biết, cậu nhất định phải cùng con bé ở một chỗ sao? Dương phu nhân mang theo giọng nghi ngờ hỏi thăm, thật ra thì bà cũng không rõ, giống như Chí Đạc thanh niên có một năng lực như vậy. Làm sao sẽ thích con gái nũng nịu này của bà đây? Vì nói là bọn họ làm cha mẹ là không đúng, bà cùng trượng phu Thiên Thiên có một con gái như vậy. Từ nhỏ liền nuông chiều con bé, không để cho con bé bị một chút khổ sở, đối với cuộc sống con bé cũng có tất cả hạn chế. Cũng may con gái không có bị bọn họ nuôi dạy thành cô gái không có chủ kiến. Mẹ, Thiên Thiên không thể tin được mẫu thân đại nhân thế nhưng nói cô như vậy. Làm sao mẹ nói như vậy chứ? Phu nhân, Thiên Thiên chẳng qua là không biết được mục tiêu của cô ấy ở nơi nào. Con tin tưởng cô ấy rất nhanh sẽ tìm được chuyện mình muốn làm. Chí Đạc đối với cô tràn đầy lòng tin, cô ấy cũng không phải là cái gì cũng không biết. Nghe vậy, Dương phu nhân cảm thấy hứng thú mà nhướng lông mày. Như vậy Thiên Thiên nhà bà, phạt nhìn rất nghiêm túc sao? À, như vậy con bé sẽ tìm được sao? Con sẽ hiệp trợ cô ấy tìm được. Chí Đạc thành khẩn nói, kia theo cậu nói như vậy, chỉ cần là chuyện Thiên Thiên cậu cũng sẽ giúp sao? Dương phu nhân ánh mắt đột nhiên sáng lên, Thiên Thiên quá rõ cái ánh mắt đó của mẫu thân đại nhân là đại biểu ý gì? Đó là một loại ánh mắt tính toán, mặc dù mẹ cô không giao thiệp với thương trường đã lâu rồi. Nhưng bảo đao không lão, tâm cơ vẫn thâm trầm như cũ, chẳng qua là bà kết hôn dính vào trang phục không có thuốc chữa. Như hiện tại trang phục của bà thành phu nhân thế kỷ trung cổ. Thời đại xã hội phong kiến, chấm, đúng vậy, Thiên Thiên không còn kịp ngăn cản nữa. Chí Đạc đã gật đầu đáp ứng. Như vậy tốt quá, tôi liền đem lời mà nói rõ ràng a. Dương phu nhân hài lòng gật đầu một cái, khóe miệng hướng lên nâng lên. Thiên Thiên không có huynh đệ, cho nên sản nghiệp Dương gia cuối cùng vẫn là để lại cho Thiên Thiên. Bất quá theo như con bé một chút đầu óc buôn bán cũng không có. Đem tâm huyết hơn nửa đời người vợ chồng chúng tôi đánh liều mà giao vào trên tay con bé. Không bao lâu nhất định bị con bé cho phá sản, bà hiểu rõ vô cùng năng lực của con gái thế nào. Thiên Thiên quá thẳng, không thích hợp ở thương trường ngươi lừa ta gạt, mặc dù bà còn không biết tương lai con gái muốn làm cái gì. Nhưng bà tin tưởng, có Chí Đạc ở bên người con bé sẽ không ra cái loạn chết người gì, quay đầu lại vẫn là muốn trượng phu của con bé thay con bé gánh vác. Dù sao cậu cũng không phải là người ngoài, năng lực của cậu tôi hết sức thưởng thức, tôi lại cảm thấy cậu có thể bắt đầu thích ứng hoàn cảnh Dương thị. Chuyện này, Chí Đạc không thể tin được lời của Dương phu nhân, bà ấy cứ như vậy tín nhiệm hắn, hắn thậm chí còn chưa có cùng Thiên Thiên kết hôn, sẽ phải để cho hắn bắt đầu đón nhận. Dương phu nhân tín nhiệm khiến cho trái tim Chí Đạc ấm áp. Bà ấy không có phản đối bọn họ. Không quan tâm thân phận của hắn chẳng qua là một gã tổng quản nho nhỏ ở Phạm gia. Cứ như vậy thành tâm mà tiếp nhận hắn. Không có gì này kia à. Quyết định như vậy, tôi sẽ cùng cha Thiên Thiên nói chuyện. Ông ấy nhất định sẽ thật cao hứng có cậu một trợ thủ đắc lực như vậy. Dương phu nhân có thể suy ra trượng phu hưng phấn. Ông ấy vẫn muốn một người giống Chí Đạc giống như tay trái tay phải. Mấy lần hướng đế tư yêu cầu hắn cũng không chịu. Hiện tại tốt lắm, cơ hội tới, vợ chồng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái người con rể tốt này. Nếu như có chỗ con có thể giúp một chút, con nhất định sẽ giúp. Chí Đạc cam kết giọng nói chân thành tha thiết. Thật tốt quá, Dương phu nhân đối với hắn gật đầu mỉm cười. Chí Đạc, về sau liền đem nơi này thành nhà mình. Không cần câu nệ, bà nghiễm nhiên một bộ dáng nhạc mẫu đại nhân. Mẹ, người cùng đế tư ca ca cướp người. Anh ấy sẽ mất hứng Thiên Thiên trực giác nói. Con rể của mẹ giúp mẹ có cái gì không đúng. Dương phu nhân hùng hồn nói. Thiên Thiên mặt đỏ lên. Chúng con lại còn chưa có kết hôn. Trước khi kết hôn chia sẻ một chút thì như thế nào? Con cứ hẹp hòi như vậy. vậy thì con đau lòng ta và cha con ngược đãi chồng tương lai con. Dương phu nhân hài hước di chuyển, con nào có nói như vậy. Thiên Thiên đỏ mặt tía tai phản bác, mẹ xem con là sợ con cùng Chí Đạc thời gian ước hẹn bị rút lại đi. Biết con gái không ai bằng mẹ, Dương phu nhân một cái liền đoán trúng tâm tư của con gái. Mẹ, bị mẫu thân nói trúng. Thiên Thiên đỏ mặt giống như tôm luộc chín chết không có khác biệt. Đừng kêu nữa, hôm nay con kêu mẹ mấy lần a, ngay cả câu đầy đủ đều nói không ra được. Dương phu nhân lắc đầu thở dài. Thiên Thiên, con động một chút là xấu hổ như vậy. Nhìn thấy Khâu tổng quản con phải làm sao đây? Trải qua Dương phu nhân nói như thế, trái tim Chí Đạc chấn động, chân mày không tự chủ nhíu lại. Trước khi lên đường đến Anh Quốc, lời của phụ thân dặn dò vẫn còn nói ở bên tai. Muốn hắn nhận rõ bổn phận của mình, bọn họ với Cao không tới Phạm gia, Dương gia, Khâu tổng quản cái gì cũng tốt, chính là quá lạc hậu, quá ngoan cố, nói với ông ấy 30 mấy năm, ông ấy vẫn kiên trì chiếu cố Phạm gia làm một gã tổng quản. Phạm gia không ai có thể làm người hầu trừ ông ấy đây. Dương phu nhân nói lời này một chút cũng không giả. Ở Phạm gia, thế hệ trước nể trọng ông, tín nhiệm ông, giống như cha bà, căn bản là đã đem Khâu tổng quản làm thành con trai ruột mà đối đãi. Bất quá Khâu tổng quản lại luôn đem bốn chữ lễ không thể bỏ này dắt bên khóe miệng. Trẻ tuổi đem hắn làm trưởng bối tôn kính, ngay cả đế tư đều chưa từng đối với Khâu tổng quản nói qua một lời nói nặng. Còn kính trọng gọi ông một tiếng Khâu thúc, mà bà đồng lứa này, đem Khâu tổng quản trở thành loại đại ca tôn trọng. Bất quá ông chính là lạc hậu rồi, đem tổ tiên lưu lại một chút bộ tôn sùng là khuê cao. Cũng thế kỷ 21 rồi, vẫn còn tuân thủ cả đời làm nô, quan niệm cả đời là bộc, không nghĩ tới sao, cửa ải chân chính khó không có ở nơi chúng ta. Dương phu nhân quỷ dị cười một tiếng, mà là Khâu tổng quản, không thể nào, Khâu thúc luôn luôn rất thương con, ông ấy cũng sẽ không. Lần này ngay cả Thiên Thiên cũng không xác định Khâu tổng quản sẽ phản đối hay không rồi. Ông ấy nhất định sẽ phản đối. Chí Đạc chân mày trao càng chặt hơn. Hắn khẳng định phụ thân tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn và Thiên Thiên lui tới. Thậm chí sẽ buộc hắn cùng Thiên Thiên chia tay. Đây là tình hình hắn không thấy vui nhất. Nếu như, đánh một trận có thể khiến cho phụ thân đáp ứng. Như vậy hắn nguyện ý đau ra thịt lần này. Từ sau khi hắn 18 tuổi cũng không thấy còn bị phụ thân nghiêm nghị mà dạy dỗ qua. Nhưng hắn hoài nghi, như vậy là có thể khiến cho phụ thân bớt giận. Kia, vậy làm sao bây giờ? Thiên Thiên vẻ mặt buồn thiêu nhìn hắn. Yên tâm, Chí Đạc nắm chặt tay nhỏ bé lạnh cả người của cô. An ủi cô, hết thảy giao cho anh. Ân, cô tín nhiệm gật đầu một cái. Hướng hắn lộ ra nụ cười. Thật là mật ngọt, quả nhiên, con gái lớn không dùng được. Dương phu nhân lắc đầu một cái. Hy vọng bọn họ có thể được Khâu tổng quản đồng ý. Mặc dù đó là một nhiệm vụ không thể nào. Tóm lại, chúc bọn họ may mắn nữa. Tây phục vừa người là ủi đến cẩn thận tỉ mỉ. Cái eo đánh thẳng, ánh mắt Khâu tổng quản sắc bén xem kỹ tình huống công nhân làm vệ sinh sửa sang lại. Ông soi mói xem xét một vật một cảnh trên dưới Phạm gia. Không cho phép có bất kỳ là không hoàn mỹ. Ngay cả đám bụi ai cũng không được bỏ qua. Phụ thân, Chí Đạc đi tới bên người phụ thân. Cung kính nói, con đã trở về. Khâu tổng quản quay đầu liếc hắn một cái. Gật đầu một cái, ứng tiếng, trở lại là tốt rồi. Con có việc phải nói cho ngài. Chí Đạc ánh mắt nhìn thẳng phụ thân lạnh lùng. Trên mặt không sợ hãi chút nào, Khâu tổng quản mặt không chút thay đổi, lại lấy ánh mắt ý bảo hắn nói, nhưng Chí Đạc không nói gì cùng trong ánh mắt xuất hiện không muốn công khai đàm luận tin tức. Khiến cho ông khẽ nhíu mày, ngay sau đó rất nhanh khôi phục, con muốn nói gì, Chí Đạc không trả lời vấn đề của phụ thân, chỉ xoay người mở ra bước chân rời đi, Khâu tổng quản hồ nghi đầy bụng, nhưng hoàn toàn không có biểu lộ ở trên mặt. Quay lại gót chân, đi theo phía sau con trai đi ra đại sảnh. Hai cha con vừa đi ra khỏi đại sảnh, nhóm người giúp việc phụ trách vệ sinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. một tòa băng sơn ở bên cạnh áp lực đã rất lớn rồi. Hai tòa băng sơn đồng thời xuất hiện, hại bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một chút. Chỉ sợ bị mắt lạnh cha con bọn họ đảo qua, bất quá hôm nay thái độ Khâu tổng quản nhỏ cùng hắn có chút không giống nhau. Mọi người châu đầu ghé tai lẫn nhau kề tai nói nhỏ. Nhóm người Phạm gia lấy Khâu tổng quản cùng Khâu tổng quản nhỏ tới chia ra hai cha con. Thật muốn biết cha con bọn họ có chuyện gì tốt để nói. Bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng. Phạm gia từ trên xuống dưới người nào bát quái cũng có thể hỏi thăm. Chính là hai cha con bọn họ bát quái một chút cũng không thể nói. Cho nên mọi người vẫn là chấp nhận tiếp tục công việc quét dọn chưa xong. Hai người đi ra đại sảnh, lướt qua hành lang thật dài, đi tới sân nhà tạo cảnh duyên dáng. Ở một gốc cây cao vút lên trời, trăm năm cây già cành mềm tươi tốt mà đứng lại. Con muốn nói gì, Chí Đạc mấp máy môi, chống lại ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân. Hắn thở dài một hơi, mở miệng chậm rãi nói. Con đối với tương lai có chút bối rối. Bối rối, Khâu tổng quản ánh mắt híp lại. Lời này của con là có ý gì? Khẩu khí của ông trở nên nghiêm nghị, bởi vì con trai không ra gì hoang mang. Chỉ có người không xác định mục tiêu của mình, mới có thể cảm thấy hoang mang, mà không có mục tiêu là đại biểu người này lệ thuộc vào. Không có chủ kiến cùng không có thành công, ở trong mắt của ông, đây là coi khinh không cách nào tha thứ. Phụ thân, con có ý chung nhân rồi, cũng đã lui tới với nhau rồi. Nghe vậy, Khâu tổng quản nhìn chân chối. Bạn gái, đúng vậy, Chí Đạc gật đầu thừa nhận. Làm cho người ta rất ngoài ý muốn, ông cho là con trai độc nhất cả đời này sẽ là một người độc thân. Không nghĩ tới một chuyến Anh quốc trở về, hắn đã có đối tượng lui tới, ông cuối cùng yên tâm, vốn là bởi vì theo lời hắn bối rối mà nóng tính dâng lên. Bây giờ nghe hắn nói kết giao bạn gái, lửa giận trong lòng kia nhất thời biến mất mất tích, nguyên lai là bởi vì kết giao bạn gái mà cảm thấy bối rối. Điểm này ông có thể lý giải. Tại sao bối rối? Hắn quan tâm hỏi. Con cảm thấy giữa chúng con có khó khăn nặng nề. Chí Đạc đơn giản nói. Có người phản đối, là có người mãnh liệt phản đối. Chí Đạc mở miệng nói lời thấm thía. Nói con cùng cô ấy không xứng với nhau. Không xứng với nhau, Khâu tổng quản cau mày. Thế nào là không xứng với nhau? Thân phận chênh lệch, Chí Đạc thật sâu nhìn vào đáy mắt phụ thân. Quá kỳ quái, Chí Đạc nói vẫn xoay vòng vòng, không giống nhắc tới trọng điểm, lại nghe lên mỗi điều đều là trọng điểm. Đợi chút, ông bỏ quên cái gì? Hắn bối rối, hắn và bạn gái ở giữa khó khăn nặng nề, hơn nữa có người mãnh liệt phản đối bọn họ lui tới. Bởi vì thân phận bọn họ không xứng với nhau, tổng hợp tất cả chỗ hắn nói lên trọng điểm, Khâu tổng quản có dự cảm xấu, ý chung nhân của con là ai? Hắn phát hiện hắn bỏ quên cái đốt trọng yếu này. Chí Đạc cũng không có nói cho ông biết gia sản bối cảnh bạn gái. Lại trực tiếp nêu rõ tình yêu bọn họ bị phản đối. Hắn chưa nói, bày tỏ bạn gái của hắn cũng là người ông quen biết. Chí Đạc không lên tiếng, chẳng qua là đem tầm mắt chuyển sang hành lang, vốn là Thiên Thiên núp ở phía sau cây cột thầy ám hiệu của hắn. Khẽ nhô đầu ra. Mang theo nụ cười ngọt ngượng ngùng đi tới bên cạnh Chí Đạc. Thân mật ôm cánh tay của hắn, lễ độ kêu một tiếng. Khâu thúc, đã lâu không gặp, Khâu tổng quản thấy biểu tiểu thư xuất hiện ở trước mắt. Suy sụp một chút, cũng lập tức hiểu đây là xảy ra chuyện gì. Cô, phụ thân, đây chính là bạn gái con. Dương Thiên Thiên, ta cho là ta đã báo qua cho con. Khâu tổng quản ẩn nhẫn gầm thét mà xúc động gầm nhẹ. Khâu thúc, người có phải không thích con hay không? Thiên Thiên mặt sụ xuống. Con biết khi còn bé con rất không hiểu chuyện. Nhưng là bây giờ con đã sửa lại. Biểu tiểu thư, cái này cùng cô không có quan hệ. Ông an ủi Thiên Thiên. Vậy tại sao người phải tức giận đây? Thiên Thiên không hiểu hỏi. Nếu Khâu thúc người yêu thích con, vậy con cùng Chí Đạc ở chung một chỗ không được sao? Biểu tiểu thư, cô là cành vàng lá ngọc à? Thiên Kim tiểu thư cũng là người A Thiên Thiên cảm thấy rất khổ sở. Làm sao người còn gọi con là biểu tiểu thư đây? gọi con thiên thiên chứ? Loại cảm giác này cùng vừa bắt đầu với Trí Đạt quá giống. Cô tuyệt không thích, phụ thân, tại sao người phản đối đây? Trí Đạt không hiểu hỏi, con còn dám hỏi, Khâu tổng quản bây giờ đối với con trai độc nhất tâm tình chỉ có hai chữ tức giận có thể hình dung. Phạm gia đối với chúng ta ân trọng như núi, làm sao con có thể làm ra chuyện như vậy? Con cũng không có bội tình bạc nghĩa. Trí Đạt vì mình biện hộ, con sẽ phụ trách đối với Thiên Thiên. Mày lấy cái gì phụ trách? Khâu tổng quản giọng nói bén nhọn, mày lấy cái gì chiếu cố biểu tiểu thư? Mày có cái loại đó năng lực sao? Lời của phụ thân giống như một cái tát, hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Hoặc giả mày từ Anh Quốc tiếp nhận huấn luyện quản gia, cộng thêm thân phận hộ vệ khiến cho tư cách tổng quản của mày tiền lương tăng cao. Nhưng mày cho là bằng về điểm này của mày tiền lương có thể cho biểu tiểu thư cái dạng cuộc sống gì? Phụ thân nói không sai. Hoặc giả hắn tiền lương có thể khiến cho Thiên Thiên trải qua cuộc sống so với bình thường người dư giả. Nhưng so với cuộc sống bây giờ của cô, vậy thì thật là kém quá xa. Mà hắn, không cho phép mình cho cô hoàn cảnh quá kém. Đây là hắn thân là ngạo khí đàn ông. Hắn chưa bao giờ phủ nhận mình có ý tưởng đại nam nhân. Nhưng mà con không quan tâm à, Thiên Thiên vội vã nói. Con một chút không quan tâm những thứ kia. Nhưng mà Trí Đạt quan tâm, Khâu tổng quản hiểu rõ con trai của mình. Không sai, Trí Đạt gật đầu một cái. Hắn vô cùng quan tâm hắn có cho cô một cuộc sống xứng đáng hay không. Nhưng hắn tin tưởng, bằng năng lực của hắn hắn tuyệt đối cấp nổi. Nhưng phụ thân lại không cho là như vậy. Vậy mày còn dám cùng biểu tiểu thư lui tới? Khâu tổng quản cáu kỉnh trách cứ. Muốn làm bạn trai biểu tiểu thư, mày cũng phải có bản lãnh đó. Cho nên tao tuyệt đối không đáp ứng. Ông hiểu được bày tỏ lập trường của ông. Nói thật hay, làm em rể tôi cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Thanh âm này, Thiên Thiên kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Phạm Đế Tư mặt cười như không cười hướng bọn họ đi tới. Đế Tư ca ca, hắn tại sao tới lúc này? Hơn nữa, hắn tới làm chi à? Thiên Thiên có dự cảm không tốt. Khâu Thúc nói cực kỳ đúng. Phạm Đế Tư gật đầu khen, muốn làm bạn trai nhà Thiên Thiên chúng ta, không có mấy lượng là không được, bằng một phần tổng doanh tiền lương hiện tại của Trí Đạt sợ rằng không nuôi nổi Thiên Thiên nhà chúng ta nha. Hắn giọng nói tố khổ nói, nghe vậy, Thiên Thiên lập tức sưng mặt lên, hắn căn bản là tới náo loạn, Khâu Thúc đã rất khó nói thông, hắn còn ở bên cạnh quạt gió thổi lừa. Đế Tư ca ca, làm sao anh nói như vậy? Anh nói đều là lời nói thật, ngay cả Trí Đạt tự mình cũng không cách nào phản bác. Phạm Đế Tư khẽ mỉm cười, Thiên Thiên hơi bị nổi gióa, quay đầu nhìn về phía Trí Đạt, lại phát hiện hắn vẻ mặt khác thường, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Thiếu gia sẽ không nói lời như thế, Trí Đạt vô cùng khẳng định, hơn nữa hắn ở bên cạnh thiếu gia lâu như vậy, một chút tập tính của thiếu gia hắn cũng rất rõ. Đối với hắn ta nói loại tố khổ này, đả kích. Lời nói hà khắc, tuyệt đối không phải là chuyện thiếu gia làm. Hắn nhất định có ý đồ. Cậu cho rằng chuyện có đơn giản như vậy. Bây giờ quá ngây thơ rồi. Phạm Đế Tư quỷ dị cười một tiếng. Thấy nụ cười kia Trí Đạt đã biết hắn quả nhiên có ý đồ. Ngay cả thiếu gia cũng nói như vậy. Mày còn muốn nói điều gì? Khâu tổng quản mắt thấy thiếu gia cũng bày tỏ ý kiến. Ám hiệu con trai một chút, con tuyệt đối sẽ không buông tay. Đây là duy nhất hắn phải nói. Cậu tại sao không buông tay? Phạm Đế Tư người gây sự chất vấn. Bằng tôi yêu Thiên Thiên. Phạm Đế Tư cười lạnh một tiếng. Năng lượng tình yêu ăn cơm được sao? Cậu cấp nổi Thiên Thiên cuộc sống hậu đãi sao? Tôi sẽ làm cho cô trải qua cuộc sống giống như trước đây. Hắn tự tin nói, cậu làm sao? Phạm Đế Tư tiếp tục thông hỏi, cái này phải hỏi thiếu gia ngài. Trí Đạt phản kích trở về, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào đáy mắt hắn. Hai người đàn ông này cứ như vậy mắt to chừng đôi mắt ti hí. Ai cũng không chịu yếu thế đem ánh mắt rời đi. Hai người các anh, Thiên Thiên gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Gấp gáp là không biết phải làm thế nào hóa giải hai người đàn ông này đột nhiên đối địch. thiếu gia, ngay cả Khâu tổng quản cũng không hiểu tại sao tình huống sẽ trở nên như thế. Tại sao bọn họ giống như hai đầu bò được một dạng đối với đối phương tràn đầy địch ý đây? Không phải là nói cho tốt sao? Khâu thúc, nếu như ngài không phản đối, chuyện này để cho cháu xử lý, được không? Phạm Đế Tư hỏi ý kiến Khâu tổng quản. Vâng, thiếu gia cũng lên tiếng, ông cũng không có xen vào. Hai người các ngươi đi theo tôi. Phạm Đế Tư nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thiên Thiên mặc dù đầu đầy sương mù, nhưng vẫn là theo phía trước. Khi tất yếu, cô sẽ liều lĩnh tranh thủ cùng Đế Tư ca ca. Tuyệt đối sẽ, cách chương.